108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 283 Tố Tâm, góc truyện audio.com. Trời cao một vòng lửa đỏ mặt trời chói chan treo cao thiên địa trong lúc một mảnh tình lãng chỉ thấy phương xa núi cao vân hải quay cuồng, sương mù lượn lờ, bao phủ ở một mảnh nồng hậu trắng trong sương mù, rất là kỳ quái, quay cuồng trong mây, sương mù càng đậm quả thực là đưa tay không thấy được năm ngón, trắng xóa một mảnh kia quay cuồng vân hải sau cũng đột nhiên ba đảo mãnh liệt, dần dần có ngũ quang thập sắc quang hoa bắn ra, trong mây mở ra một cái cự đại trống rỗng, vô ích trong động mơ hồ có tiên âm truyền ra, làm cho người ta tai thanh mắt sáng, tâm tình thư sướng, nhất là khổng lồ trống rỗng mở ra, một cổ nồng hậu thiên địa linh khí tứ tán mà phát, thanh sơn lục thủy, sinh trưởng trên chân núi các màu hiếm quý hoa cỏ, bạch hạc bay múa, loan phượng thường kêu, tiên lộc gáy thanh âm, ngọc thố chạy vội, tốt một bộ nhân gian tiên cảnh, bất quá này phương viên vài trăm dặm địa nhân gian tiên cảnh tựa như ảo ảnh giống như, mơ hồ vặn vẹo, làm cho người ta một loại không thành thật cảm giác. Đây là Phục Ma Điện, Tô Tinh nhìn sang người nọ đang lúc tiên cảnh, xem thế là đủ rồi. Đi tới Lương Sơn lâu như vậy, nhìn quen liễu các loại tú kỳ nguyên tưởng rằng có thể thói quen hạ lợi yêu, nhưng là vui mừng luôn là liên tục không ngừng, trước mắt một màn tựa hồ chỉ có trong mộng cảnh mới có thể xuất hiện. Một thân thanh nhã lam váy An Tố vẫn đi tới bên cạnh, trong mắt lộ ra một tia vui sướng. Đây dạ tiên cảnh linh thai liễu. Tiên cảnh linh thai, Tô Tinh nghe tên đã cảm thấy An Tố vẫn tinh lân thú rất không giống như, hơi dính tiên khí. Chẳng lẽ nói Tố vấn ngươi tinh lân thú dạ cuộc sống ở tiên cảnh linh thai trong? Có một chút là như thế. An Tố vẫn gật đầu. Tô Tinh cười một tiếng, vậy cũng được không sai, tinh tướng tinh lân thú nhiều mặt, phục ma làm truyền tống giống như dạ căn cứ tinh lân thú tác cuộc sống hoàn cảnh mà định ra, bệnh không cố định, mặc dù tinh tướng cũng có thể căn cứ tinh lân thú đặc điểm tìm kiếm, chẳng qua là đối với trước mắt giành giật từng giây Tô Tinh mà nói, nếu truyền tới liễu tiên cảnh cũng là cho hắn giảm đi không ít công phu thời gian. An Tố vẫn muốn tìm tiên cảnh tinh lân thú là một loại tên là Phúc Lộc, tiên con nai, yêu thích ở tại Quỳnh Tương Ngọc Dịch trong rừng rậm, truyền thuyết thấy nó có thể dính vào phúc vận mà được gọi là, mà làm địa linh tinh An Tố vấn tinh lân thú, có thể làm cho An Tố vấn ở chế thuốc cùng trị liệu thượng càng cường đại hơn. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên e.com, phong hỏa sa phi đao tiên cảnh linh thai phạm vi con mắt quét nơi, gặp không ít hiếm quý linh thú ở trong tiên cảnh ghé qua, thấy vậy Tô Tinh tâm ngứa, bất quá càng là xâm nhập trong tiên cảnh, cánh rừng tựu càng thêm sum suê, gió thổi không lọt, Tô Tinh cũng thấy liễu. Ca ca chúng ta đi xuống tìm xem sao, An Tố vẫn nói, thức tỉnh gật đầu chợt nghe một tiếng kinh thiên chim kêu. Nhìn lại, nhất thời hách liễu nhất đại khiêu. Trong lúc một con khổng lồ điêu thú từ hậu phương hung mãnh bay tới, lần này điêu có được song đầu toàn thân vũ mao như rồng lân, kim lóng lánh, hai cánh triển khai, cánh dương đạt 34 thước che trời giống như, nó mở ra hai móng, tự hướng Tô Tinh chụp tới. Góc truyện audio.com, phong hỏa sa lập tức đi xuống bay đi. Điêu chảo bổ nhào liễu vô ích nhưng lần này điêu thập phần lão luyện một. Khác chảo tiếp theo nhấc lên, Tô Tinh vừa thấy không tốt, 12 khẩu lang ra lòe ra ngay cả thể làm một đem cự kiếm đờ, cổ họng cảm thấy một trận khí huyết mãnh liệt, này điêu thú lực lượng cực kỳ cường đại, một chảo đi xuống bổn mạng phi kiếm đều có chút không chịu nổi. Tô Tinh không chút nghĩ ngợi để phong hỏa xa hướng trong rừng đuổi theo. Chim kêu trường không, lang ra bị đánh tan. Chỉ cảm thấy đến phía sau gió lạnh chà chà gào thét, phảng phất tùy thời cũng có thể nhích lại gần mình, sóc gió như đao chà sát được toàn thân khắp cả người phát rét. Tô Tinh rơi vào trong rừng, song đầu điêu cũng không buông tha, hai cái lợi chảo bùm bùm nắm, bắt loạn thương thiên cổ thụ bị nó nhổ tận gốc, trong rừng các loại hiếm quý dã thú kinh hoàng chạy tứ tán, tiên cảnh cánh rừng dạ một mảnh gà bay chó sủa. An Tố vẫn quay đầu lại, ngón tay nhỏ nhắn một chuẩn bị thả ra từ mẫu liên tâm châm. Ngân quang toát ra, năm châm đủ phát. Song đầu điêu xử trí không kịp đề phòng, bị kim châm vào điêu chảo, này đầu mãnh thú gầm lên giận dữ, đem móng vuốt chúi xuống, thiếu chút nữa bắt được phong hỏa xa. An Tố vẫn có việc đem từ mẫu liên tâm châm xử xuất, đừng xem từ mẫu liên tâm châm uy lực nhỏ, nhưng là địa linh tinh công kích địch quân đều là yếu ớt huyệt vị, kim châm đi xuống, cho dù song đầu điêu cũng sẽ dị thường khó chịu. Mấy người nháy mắt sau, song đầu điêu dừng lại, lên như diều gặp gió, xoay người bay ra cánh rừng. Cảm thấy phong hỏa xa có chút quá không thuận tay, Tô Tinh dứt khoát khống chế lang ra, bổn mạng phi kiếm bay lên tốc độ lại không thể so sánh với. Song đầu điêu thật giống như đi, An Tố vẫn quay đầu lại không có thấy song đầu điêu. Không có đi, Tô Tinh ánh mắt một phiết, xuyên thấu qua rừng cây khe hở thấy bầu trời có một kim quang cự thú ở trên không trung lẳng lặng phiến cánh, hai mắt nhìn chằm chằm Tô Tinh. Loại này bị tỏa định cảm giác rất quen thuộc, cái búng liễu Tô Tinh phi công bản năng. Bị theo dõi, Tố vẫn ôm chặt ta. Chấm, Tô Tinh lập tức nói. An Tố Vấn nghe ra Tô Tinh nghiêm túc nhanh chóng hai tay lâu chủ liễu Tô Tinh thắt lưng đem mạn diệu thân thể mềm mại dính sát vào nhau chặt Tô Tinh đây là cũng hoàn toàn không tâm tư hưởng thụ loại này diễm phúc hai tay lớn một cái pháp quyết lang ra tiên quang nhộn nhạo. Chim kêu, phá không gào thét, song đầu điêu chợt làm khó dễ, một cổ tồi khô lạp hủ cơn lốc một đầu đánh tới liễu cánh rừng, trôi qua rồi biến mất tựu rơi vào cánh rừng, An Tố Vấn thấy một đoàn kim quang áp đỉnh, quanh thân rừng cây bị cường đại gió lốc cho nhổ tận gốc, kim quang phong mang xẹt qua liễu tầm mắt từ mẫu liên tâm châm còn chưa phát ra công kích đã bị cơn lốc suy tán, điêu chảo vào đầu chụp tới, mắt thấy phải bắt chỉ hai người. An Tố Vấn một cái tay chuẩn bị tái phát lên công kích. Ôm chặt ta chính là, Tô Tinh ngưng trọng nói. An Tố Vấn ôm chặt Tô Tinh, song đầu điêu lần này đi săn tốc độ thật sự quá là nhanh, điêu chảo nháy mắt tựu đem hai người bắt. Góc chuyện audio.com, chỉ mảnh treo chuông, Tô Tinh thân thể rất nhỏ thoáng một cái, lướt điêu chảo khe hở bay ra, song đầu điêu cũng không hổ là linh thú, một. Khác chảo nối gót chộp tới, căn bản không có chút nào không đương, dược sư đổi lại làm tầm thường ánh sao người liên tục hai bắt xuống tới nhất định là chạy không khỏi vận rủi liễu, nhưng là Tô Tinh quả thật sự liệu được liễu, đột nhiên một cái cấp rừng, vừa mới bỏ lỡ lợi chảo một chảo. Một, khác chỉ điêu chảo từ phía sau ở bắt phi kiếm một cái 90 độ lần hướng dâng lên, xoa xong đầu điêu song thủ mà qua. Song đầu điêu vung lên cánh, có được hai thủ, phản ứng cũng là nhanh chóng dị thường, điêu chảo hoa cả mắt phô thiên cái địa chụp xuống, nhưng là Tô Tinh khống chế phi kiếm một ít điểm u quang giống như biển rộng thượng một mảnh lá thuyền, rõ ràng thoạt nhìn tùy thời sẽ bị ném đi nhưng hết lần này tới lần khác theo gió vượt sóng. An Tố Vấn choáng váng, nhưng này hết thảy cũng không kịp Tô Tinh khống chế phi kiếm cử trọng nhược khinh thần thái mang đến rung động, dưới chân phi kiếm như cánh tay khu xử thậm chí so sánh với bước đi còn muốn linh hoạt, các loại phức tạp yêu cầu cao độ phi kiếm động tác An Tố Vấn cũng chưa bao giờ nghe thấy, mang đến liễu một loại hoàn toàn mới thể nghiệm. Nhìn Tô Tinh khóe miệng kia hưng phấn nụ cười, An Tố Vấn đáy lòng dâng lên một dòng nước ấm. Lượn vòng ở song đầu điêu chung quanh, Tô Tinh 10 ngón tay ngay cả bắn ra từ lôi từ khí liên tiếp bắn ra, song đầu điêu cũng là lần đầu tiên trong đời đi săn vật cũng là bị con mồi cho rửa sạch liễu tức giận tê minh, hai cái điêu thủ cũng giống như là sinh ra liễu khác nhau, đột nhiên lẫn nhau kêu lên, một cái đi phía trái nhìn, một cái nghĩ hướng hữu, kết quả dừng lại liễu đi tới. Tô Tinh thừa dịp lần này thoát khỏi song đầu điêu, Tô Tinh hướng trên biển rơi đi, phi kiếm vừa thu lại, hai tay đem An Tố Vấn lưng mỏi ôm lấy. An Tố Vấn một tiếng đê minh, hai tay ôm chầm Tô Tinh cổ, dịu dàng nói. Ca ca, ngươi thật là dính vào nha, thật lâu không có loại này lái chiến đấu cơ cảm giác liễu. Tô Tinh cười nói, chiến đấu cơ là cái gì à, An Tố Vấn trừng mắt nhìn. Một loại linh thú sao, một loại có thể phi cơ quan khôi lỗi, mới vừa rồi ca ca ngươi ngự kiếm phi hành thật kỳ quái. An Tố Vấn cũng không có ngẫm nghĩ. Chiến đấu cơ cũng là lúc trước Tô Tinh ngự kiếm phi hành cho An Tố Vấn khắc sâu ấn tượng, trên dưới xê dịch 360 độ xoay tròn lần hướng, thẳng tắc nghịch chuyển chờ một chút thật sự là cùng Lương Sơn đại lục chủ lưu ngự kiếm phi hành một trời một vực, mặc dù rất nhiều tinh giả cũng có thể sử xuất các loại khó khăn ngự kiếm động tác nhưng là còn không ai có thể giống như Tô Tinh loại sử dụng như vậy xuất thần nhập hóa. Để cho An Tố Vấn để ý một điểm giả ca ca của mình ở ngự kiếm đồng thời nhìn, những khắc bổn mạng phi kiếm còn có thể tùy thời huyền phù ở bên đợi lệnh, chẳng những không làm nhiễu phi kiếm động tác ngược lại có khi còn có thể chế tạo một kích chí mạng, quả thực là thần hồ kỳ kỹ tựa như, nếu không nghe lời chỉ bằng phi kiếm thoát khỏi song đầu điêu nói ra cũng sẽ không có người tin. Góc chuyện audio.com Địa linh tinh nào biết đâu rằng Tô Tinh đem ngự kiếm phi hành cho rằng thao tác chiến đấu cơ tới dùng, những khác phi kiếm bị cho rằng liễu cơ năm đầu đạn, đối với cái này nho nhỏ vi mô làm tự nhiên là khó khăn không được hắn. Đáng tiếc Tô Tinh mặc dù có thể đem phi kiếm thao tác cùng chiến đấu cơ tựa như, nhưng là giới hạn cho đối phó loại này thân thông không đủ muốn yêu thú. Mới vừa rồi khi đó bổ nhào thiên điêu tinh lân thú sao? Tô Tinh xách xách lấy làm kỳ. Này song đầu điêu thật là mạnh mẽ, nếu như chúng ta ở nơi này chờ có thể hay không đụng phải bổ nhào thiên điêu. Phía trước hai lần chia ra đụng phải thiên tồn tinh lãng Lý Bạch Điều Trương Ngọc Kỳ, địa chấn tinh tiểu già Lan Mục Đối Ảnh, địa xảo tinh Ngọc Tí Thượng Kim Quỳnh Ngọc cùng Hắc Toàn Phong Lý Quỷ, này phục ma địa nổ là đầy đủ tinh tướng địa phương, tùy thời cũng có thể gặp được tinh thiếu nữ Tô Tinh đều ở tò mò người đụng phải tinh võ là cái gì liễu. An Tố Vấn lắc đầu. Trong tiên cảnh tinh lân thú cũng rất cường đại, hơn nữa loại này phi hành tinh lân thú nếu như không có hàng tinh giả muốn thu phục giả cực kỳ khó khăn. Tô Tinh tràn đầy đồng cảm, tính, đi trước giúp muội muội ngươi tìm xem kia phúc lộc đem. Tô Tinh ngắm nhìn bốn phía một mảnh úy lam biển rộng cuối lại là một mảnh mông lung tiên khí tiên cảnh, hiếm quý cây ăn quả, ngân hà nước rơi, tiên hạc xuyên qua, tường vân thụy quang, mơ hồ có thể thấy được. Ca ca, để Tố Vấn xuống đây đi có lui. An Tố Vấn ôn nhu nói. Tố Vấn ngươi thân thể rất mềm a, không có gì sức nặng. Tô Tinh sử dụng, Thanh Vân bước chậm, phi ở trên biển, miễn vừa sợ động trong tiên cảnh những khác phi hành tinh lân thú, giọng nói nhu hòa nói. Để ca ca ôm ngươi một cái sao? An Tố Vấn nghe được Tô Tinh lời nói, gương mặt bay lên liễu một mảnh dạng mây đỏ, gật đầu, liền tùy ý Tô Tinh ôm chính mình. Đối với An Tố Vấn mà nói, lần trước Tô Tinh như vậy giữ được mình hay là muốn ngược dòng đến Thạch Ma núi quá cơ quan thời điểm liễu, chẳng qua là một ít lần hai người quan hệ vẫn cách một tầng giấy, An Tố Vấn chẳng qua là thoáng khó xử, hôm nay lúc này nơi đây, địa linh tinh trái tim quả thật sinh sôi ra một tia nước suối loại ngọt. Vui mừng lại có những thấp thỏm. An Tố Vấn hai cánh tay lâu càng chặt hơn, chui đầu vào Tô Tinh trước ngực giữ im lặng. Khách chương.